Chương 979, ve sầu thoát xác. Làm sao bây giờ làm ủ trì hạ nguyệt lạc nguyệt lưu áo nghĩa? Lợi nhận đoán dừng lại trong nháy mắt, ngay cả ủ trì hạ nguyệt mình cũng không minh bạch phải làm sao cho phải. Đẹp mắt cả bộ tiểu thuyết TXT kế tiếp bởi vì, làm vô số làng xương mù nhị dạ vây khốn qua đây thời điểm, ủ trì hạ nguyệt coi như nhúc nhích ngón tay của mình đều cảm giác được chắc trở. Tinh thần năng lượng hoàn toàn tiêu hao tình huống bên dưới, cho dù là ủ trì hạ nguyệt như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả, cũng không có cách nào đối phó một gã hạ nhẫn cấp bậc làng xương mù nhị dạ. Huống chi, có nhiều như vậy tinh anh thượng nhẫn cấp bậc làng xương mù nhị dạ, đang ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt đâu phi tiêu biện pháp phía dưới, ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Biện pháp kia, chính là dùng quái vật y hệ độ năng lực, hấp thu một gã làng xương mù nhị dạ, thậm chí còn hơn làng xương mù nhị dạ tinh thần năng lượng. Dùng phương thức như vậy tới bổ sung chính mình tinh thần năng lượng không nghi ngờ chút nào, cái này biện pháp trong tuyệt vọng, chính là Uchiha Nguyệt không nghĩ nhất vận dụng thủ đoạn. Bởi vì, Uchiha Nguyệt chỉ cờ NJNZ quái vật y hệ độ năng lực, hấp thu hơn làng xương mù nhị dạ tinh thần năng lượng. Đang hấp thu những cái này pha tạp tinh thần năng lượng thời điểm, Uchiha Nguyệt thân thể của chính mình sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng không nói. Hấp thu nhiều lắm bác tạp tinh thần năng lượng, thậm chí có khả năng đưa tới ủ trì hạ nguyệt tinh thần năng lượng trở nên không tinh khiết. Cứ như vậy, tinh thần năng lượng không hề tinh khiết ủ trì hạ nguyệt, chẳng khác nào là ở gián tiếp suy yếu thực lực của chính mình. Dù sao, tinh thần năng lượng tu luyện tới ủ trì hạ nguyệt loại này tầng thứ, nhìn không phải tinh thần năng lượng đo, mà là tinh thần năng lượng chất. Giơ một cái ví dụ đơn giản, ủ trì hạ nguyệt tinh thần năng lượng vốn là tinh khiết, giống như là một chi tinh anh nì ra bộ đội giống nhau. Nhân viên bên trong khả năng không phải rất nhiều, chỉ có 4-5 danh nỉ dạ ở trong đó mà thôi. Thế nhưng, cái kia 4-5 danh tinh anh nỉ dạ người của bộ đội viên, toàn bộ đều là ảnh cấp, hoặc là chuẩn ảnh cấp thực lực. Như vậy nỉ dạ bộ đội không thể nghi ngờ nếu so với thông thường nỉ dạ bộ đội muốn rất nhiều, coi như là toàn bộ từ tinh anh thượng nhẫn tạo thành nỉ dạ bộ đội, cũng không thể ở ảnh cấp bộ đội dưới có hành động. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt nếu là hấp thu nhiều lắm bác tạp tinh thần năng lượng, cái kia Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng liền muốn biến thành một chi tạp bài quân một dạng nỉ dạ bộ đội. Coi như là Uchiha Nguyệt cũng không tin tưởng, mình rốt cuộc phải hao phí thời gian bao lâu, mới có thể đem tự thân tinh thần năng lượng đổi thành tinh khiết tinh thần năng lượng. Nhưng là tình huống hiện tại, đã không đồng ý hứa Uchiha Nguyệt suy nghĩ nhiều, cho nên ở phi tiêu biện pháp tình huống bên dưới, vì mạng sống. Uchiha Nguyệt chỉ có hấp thu trước mặt làng xương mù nhị dạ tinh thần năng lượng. Một giây kế tiếp, cũng chính là ở Uchiha Nguyệt làm ra quyết định một sát na đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước của Uchiha Nguyệt, một cái liền tập kích đến rồi một gã làng xương mù nhị dạ trước mặt, không chút do dự vươn tay trái cầm tên kia làng xương mù nhị dạ đầu ửng người này tinh thần năng lượng không tính là quá pha tạp, xem ra là thượng nhẫn cấp bậc làng xương mù nhị dạ. Bằng không, hắn thì có thể là ảo thuật hình làng xương mù nhị dạ, thực sự là trời cũng giúp ta bắt được tên kia làng xương mù nhị dạ đầu. Làm Uchiha Nguyệt biết trước mặt tên kia làng xương mù nhị dạ, tinh thần năng lượng chưa tính là phi thường pha tạp, hơn nữa trong đó tinh thần năng lượng không phải rất ít về sau. Uchiha Nguyệt quả thực có thể nói là cười như hoa nở. Chật, hấp thu quái vật y hệ độ năng lực, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào hấp thu đi tên kia làng xương mù nhị dạ tinh thần năng lượng. Tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt cũng hơi chút đánh giá một chút, phát hiện mình muốn tinh tưởng những thứ này bác tạp tinh thần năng lượng, khả năng chỉ cần thời gian mấy ngày mà thôi. Có như vậy bảo đảm, Uchiha Nguyệt cuối cùng là không cần lo lắng nhiều lắm. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng ra tử đồng, sử dụng quen thuộc kia tử đồng thiên lý trước mặt làng xương mù nhị dạ nhóm hướng đi lúc nụ cười tự tin liền di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt khoe miệng. Để hắn liên đột vây đều có 100% lòng tin vậy là đủ rồi, những thứ này tinh thần năng lượng vậy là đủ rồi các ngươi những thứ này chết tiệt làng xương mù nhị dạ, chết đi cho ta siêu siêu ước chừng bổ sung một gã thượng nhẫn cấp bậc làng xương mù nhị dạ tinh thần. Năng lượng, Uchiha Nguyệt sức chiến đấu có thể nói là từ đầu, một cái liền nhảy tới được đỉnh phong trạng thái 5/10. Hơn nữa, đừng xem đây chẳng qua là Uchiha Nguyệt đỉnh phong trạng thái 5/10 lực lượng mà thôi. Coi như là như vậy lực lượng, cũng không phải Uchiha Nguyệt trước mặt chi kia làng xương mù nhị dạ bộ đội có thể ngăn cản. Chật, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt khôi phục 5/10 lực lượng trong nháy mắt, chân chính giết chóc lại bắt đầu. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt sử dụng giết chóc phương thức vô cùng đơn giản, chính là dùng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, phối hợp Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao để chiến đấu. Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, mỗi một lần sử dụng cũng có thể tránh thoát trước mặt làng xương mù nì dạ tiến công, có thể dùng Uchiha Nguyệt rời đến làng xương mù nì dạ phía sau, hoặc là trước mặt. Đó lấy, là có thể chứng kiến Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận ngưng tụ ở tại Uchiha Nguyệt trong tay phải, một màn kia Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao quang mang hạ xuống, ngắn ngủi mấy giây trong thời gian Uchiha Nguyệt có thể thu gặt rơi một gã làng xương mù nì dạ tính mệnh. Một cái để Uchiha Nguyệt từ hoàn cảnh xấu bên trong khôi phục được ưu thế. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt bắt đầu giết chóc thời điểm, những cái này làng xương mù nì dạ nhóm cũng phát hiện một việc, đó chính là dường như tu la vậy kinh khủng Uchiha Nguyệt đã trở về. Thế nhưng, chân chính để những cái này làng xương mù nì dạ nhóm cảm giác được sợ hãi, còn không phải Uchiha Nguyệt khôi phục thực lực 5 phần 10. Ngược lại là Uchiha Nguyệt ở cùng những cái này làng xương mù nhì dạ nhóm giao thủ thời điểm, dùng trong cơ thể tất cả trả cờ dạ huyện hóa ra tu la phân thân phù phù có tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt tự nhiên là có thể dùng để phân phối trong cơ thể trả cờ dạ huyện hóa ra tu la phân thân để chiến đấu. Tuy là, Uchiha Nguyệt hiện tại huyện hóa ra tới tu la phân thân, còn lâu mới có được thời kỳ toàn thịnh huyện hóa ra tới cường thế. Thế nhưng, huyện hóa ra tới tu la phân thân phải đối phó những cái này làng xương mù ní dạ, vẫn là phi thường buông lỏng. Sau đó, là có thể chứng kiến huyện hóa ra tu la phân thân Uchiha Nguyệt, cư nhiên chỉ là dùng chính mình tu la phân thân đi đối phó những cái này làng xương mù ní dạ mà thôi. Còn như Uchiha Nguyệt chính mình, thì là thừa dịp tu la phân thân cùng những cái này làng xương mù ní dạ giao phong thời khắc, len lén chạy trốn ve sầu thoát xác. Uchiha Nguyệt chính là dùng tu la phân thân mê hoặc những cái này làng xương mù ní dạ, chính mình thì là ve sầu thoát xác một dạng thoát đi ra khỏi chiến đấu phạm vi. Bởi vì, Uchiha Nguyệt biết nếu là có nữa làng xương mù cường giả đánh tới nói, vậy hắn khẳng định không cách nào đánh bại trước mặt làng xương mù ảnh cấp cường giả. Cho nên, ở làng xương mù ảnh cấp cường giả chưa từng xuất hiện thời khắc, Uchiha Nguyệt tại nơi chút có thể ung dung đối phó làng xương mù ní dạ bao vây rồi. Mau nhanh sử dụng ve sầu thoát xác phương thức thoát đi ra khỏi những cái này làng xương mù nì dạ truy sát. Dù sao, Uchiha Nguyệt phía trước đã giết chết 4 gã làng xương mù ảnh cấp cường giả, hiện tại coi như là Uchiha Nguyệt trốn, cũng không còn cái gì có thể mất mặt. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị phải ly khai làng xương mù nì dạ nhóm truy sát phạm vi, trực tiếp từ rơi xuống nước thung lũng chạy trốn thời khắc bỗng nhiên, một đạo làng xương mù nì dạ thân ảnh đột nhiên hàng lâm đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt nhìn đạo kia làng xương mù nì dạ thân ảnh, hàng lâm đến trước mặt mình, xem rõ ràng tên kia làng xương mù nì dạ trên người ám bộ phục sức cùng mặt nạ về sau, tế mị lấy cặp mắt Uchiha Nguyệt, không khỏi ở ngưng mắt nhìn tên kia làng xương mù nì dạ đồng thời, dùng lạnh lùng đang nói ra, làng xương mù ám bộ. Chúng ta là không phải nhận thức đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết